Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, đồng ý với ngươi một cái tương lai. Converter, Dark Hero Vân Dương Thần sắc sợ sệt một chút, nhìn xem trên quán trà, dán còn chưa phai màu màu trắng câu đối, gió táp mưa xa về sau, chỉ còn lại một nửa, theo gió phất phới. Vân Dương tâm niệm đột ngột chuyển, chỉ cảm thấy từng đợt chua xót khó tả, nửa ngày mới ôn nhu nói, không tệ không tệ, bọn hắn đều là đại anh hùng, Ngọc Đường Nam Nhi tốt, Tam Hổ Tử, chờ ngươi trưởng thành cũng muốn làm đại anh hùng. Đúng, Nam Hải Nhi kiêu ngạo nói ra, ta nhất định sẽ không cho ca ca cùng cha mất mặt. Chúng ta một nhà đều là Ngọc Đường anh hùng. Vân Dương miễn cưỡng cười cười, phủ tại Nam Hải trên đầu tay đột nhiên có một đạo tử khí lấp lóe. Một đạo tinh thuần tới cực điểm tiên thiên tử khí như vậy dung nhập Nam Hải Nhi trong thân thể. Tại vô thanh vô tức, trong lúc bất tri bất giác, Nam Hải Nhi nguyên bản cũng chỉ mở ba cái khiếu huyệt thân thể, tức thì bị Vân Dương tiên thiên tử khí lặng yên mở ra bốn cái. Còn sót lại tử khí thì lặng yên ẩn uẩn tại Nam Hải Nhi mấy cái khác khiếu huyệt bên trong. Chỉ chờ hắn bắt đầu tu luyện, liền có thể làm từng bước thuận thế đột phá. Cùng lúc đó, một bộ công pháp cũng đã tiến vào Nam Hải Nhi trong óc. Nam Hải Nhi chỉ cảm thấy đầu não một trận choáng váng, thân thể lung lay. Đột nhiên phốc lập tức ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, Tam Hổ Tử, quán trà bên trong, một cái vải thô quần thoa phụ nhân đoạt ra cửa, thần sắc lo lắng dị thường. Không sao sự tình, Vân Dương nhẹ nhàng nói, Tam Hổ Tử ngủ một giấc liền tốt, sau đó hắn sẽ rất xuất sắc, so với hắn phụ huynh càng thêm xuất sắc. Phụ nhân tức giận nhìn xem Vân Dương, nói, Ngươi là ai? Ngươi đối với Tam Hổ Tử làm cái gì? Vân Dương mỉm cười, Tam Hổ Tử là cái hảo hài tử, ta sẽ không hại hắn. Nguyên bản giận phẫn đầy ngực phụ nhân cảm giác Vân Dương dáng tươi cười thực sự quá mức ấm áp, cái gọi là phẫn hận đều tan thành mây khói. Mà lại, trước mắt tấm này gương mặt tuấn lãng đều là càng xem càng cảm giác quen thuộc. Hết lần này tới lần khác nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Không khỏi tràn đầy nghi hoặc, ngươi là ai? Ta tại sao giống như gặp qua ngươi ở nơi nào? Ngươi là nhà ta thân thích sao? Vân Dương mỉm cười, quay người mà đi, chiếu cố thật tốt hài tử. Các ngươi toàn ra bỏ ra, cuối cùng cũng có hồi báo. Ngọc Đường sẽ không quên các ngươi bỏ ra. Lời còn chưa dứt, Vân Dương cùng kế linh tê thân ảnh đã nơi cuối đường biến mất không thấy gì nữa. Bóng dáng đều không, phụ nhân ôm con của mình, vẫn đang khổ cực suy tư. Người trẻ tuổi này là ai? Ta làm sao nghĩ không ra đến? Trí nhớ của ta rất tốt, ta khẳng định thấy qua. Thế nhưng là làm sao lại là nghĩ không ra đâu? Bỗng nhiên cảm giác mình trong tay nhiều thứ gì? Cúi đầu xem xét. Rõ ràng là hai tấm ngân phiếu nơi tay, mỗi một tờ đều là 1.000 lượng. Mắt thấy hai tấm lớn chán ngân phiếu, không khỏi trong lòng thình thịch đập loạn. Đây là người trẻ tuổi kia lưu lại sao? Hắn tại sao phải cho ta nhiều như vậy tiền? Thật chẳng lẽ là nhà ta thân thích, thương hại ta cô nhi quả phụ? Chẳng lẽ trí nhớ của ta không bằng ta muốn tốt như vậy? Lại quên xuất sắc như vậy thân thích. Có chút tâm thần không quyền sở hữu trở lại quán trà bên trong. Trong lúc vô tình nhìn thấy trên vách tường, chính mình bỏ ra 1 lượng bạc mới mời về Vân Tôn đại nhân chân dung. Đây chính là thật nhiều người đều tại tranh đoạt thời điểm. Chính mình dựa vào gia đình quân nhân cùng gia đình liệt sĩ thân phận, lúc này mới dùng 1 lượng bạc mời về. Trong chân dung chính là một vị mặt mỉm cười, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang công tử áo tím, con mắt tựa hồ chính ấm áp mà nhìn mình, Phụ nhân kia đột nhiên đầu não chấn động, rốt cục nhớ tới người này là ai, nghẹn ngào kêu lên, là, đúng là Vân Tôn đại nhân giá lâm. Hoàn hồn chi giây lát đột nhiên nổi điên đồng dạng lao ra. Nhìn xem cuối đường, trong lúc nhất thời nước mắt rơi như mưa, chợt bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu thăm hỏi, nghẹn ngào khóc giống, đó là một loại phát ra từ đáy lòng khó tả hưng phấn. Còn có kiêu ngạo, vui vẻ, bên cạnh hàng xóm không biết chuyện gì nhao nhao vây quanh. Hắn tam thẩm, ngươi làm cái gì vậy? Phụ nhân ngẩng tràn đầy nước mắt lâm ly mặt, vừa khóc lại cười, vừa rồi Vân Tôn đại nhân giá lâm chúng ta cái này. Vân Tôn đại nhân còn ôm tam hổ tử, nói với hắn một hồi nói, trả lại cho ta ngân phiếu, là Vân Tôn đại nhân giá lâm a. Đám người nghe ngóng không có ngoại lệ, tất cả đều giật nảy cả mình. Có mấy người tức thời đấm ngực dậm chân. Ta liền nói, ta xa xa nhìn thấy hai người, như là thần tiên xuống phàm trần đồng dạng, tại nói chuyện với tam hổ tử, ta còn tưởng rằng là qua lại khách thương, nguyên lai đúng là Vân Tôn đại nhân giá lâm. Ai nha, ta thật sự là có mắt không tròng, rõ ràng chiêm ngưỡng thánh vinh thiên đại cơ duyên, lại bị ta bỏ qua. Tất cả mọi người chỉ có hâm mộ, kích động, cũng không có bất kỳ một người nào từng sinh ra hoài nghi. Tại hiện tại Ngọc Đường, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám giả mạo Vân Tôn đại nhân. Tam hổ tử ngất đi, tuyệt không phải chuyện xấu, khẳng định là Vân Tôn đại nhân cho tam hổ tử đồ tốt. Bằng không sẽ không như vậy, đây chính là bất thế cơ duyên, đứa nhỏ này chính là người có phúc. Thế mà đạt được Vân Tôn đại nhân yêu ái. Hắn tam thẩm, ngươi hưởng phúc thời gian tại phía sau đâu. Chấm ngoặc kép, vừa rồi ngươi tiện tay cử động, hoặc là chính là vì Ngọc Đường sáng tạo ra một thành viên đại tướng. Kế Linh Tê nhìn xem Vân Dương. Trên con đường này, Kế Linh Tê nhìn thấy Vân Dương đã làm qua rất nhiều lần chuyện giống vậy. Có phải thế không? Cuối cùng còn phải xem đứa bé kia tương lai cơ duyên như thế nào. Vân Dương nói, bất quá con đường này cũng có thể so người bình thường đi được càng thêm thông thuận chút. Ca ca của hắn cùng phụ thân đều vì Ngọc Đường hôm nay mà chiến tử xa trường. Hài tử như vậy, ta chưa từng gặp được liền thôi. Nếu gặp, vậy ta liền có nghĩa vụ cho hắn một cái tương lai. Đứa nhỏ này tương lai sau đó xác thực đã có thể kết luận, những sự tình này nhất định sẽ truyền đi, rất nhiều người đều sẽ biết những hài tử này chính là Vân Tôn đại nhân tự mình chỉ điểm qua. Toàn bộ Ngọc Đường quốc trên dưới ai cũng cao hơn nhìn nửa phần, cho nên mấy hài tử kia tương lai tại ngươi xuất thủ giờ khắc này liền đã chú định, đúng không? Kế Linh Tê nhìn xem Vân Dương, trong đôi mắt đẹp hào quang sóng gợn, trong miệng nghi vấn, kỳ thực lại là chắc chắn ngữ khí. Đối với Vân Dương, Kế Linh Tê cảm giác vẫn luôn rất nhất trí, từ khi đêm hôm đó hai người không hiểu thấu đối đầu. Sau đó tìm Vân Dương hỗ trợ, thuận thế ở tại Vân Dương trong nhà. Kế Linh Tê thậm chí không có minh bạch chính mình vì sao đối với nam tử này từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm tâm phòng bị. Theo càng ngày càng nhiều tiếp xúc, cũng liền càng ngày càng là nhận định người này. Nhất là đã trải qua một lần phân biệt, lại bị Vân Dương cứu trở về đằng sau. Kế Linh Tê xem như triệt để minh bạch tâm ý của mình. Chấp tử chi thủ giữ tử giai lão. Nhưng là, chú ý. Cái này như cũ chỉ là bình thường trên ý nghĩa giữa nam nữ tình ý, không liên quan càng nhiều. Lại nói vừa độ tuổi thanh niên giữa nam nữ u mê tình yêu, nói chung cũng chính là hy vọng chung kết liên để ý. Bạch đầu giai lão, đối với mặt khác từng cái cấp độ càng sâu phương diện, vẫn còn xa xa không tới kịp tưởng thật dài. Dù sao những cái kia cũng phải cần dùng 5 tháng dài đằng đẵng đi xác minh. Nhưng theo từng bước một xâm nhập tiếp xúc, Vân Dương trí tuệ, Vân Dương mưu đồ, Vân Dương chiến đấu, Vân Dương đảm lược, Vân Dương, mãi cho đến cuối cùng, lại phát hiện Vân Dương lại là tiếng tăm lừng lẫy cửu tôn một trong. Thạc quả cận tồn Vân Tôn, cửu tôn chi trí tôn, đây đối với Kế Linh Tê tới nói, cảm giác chính là đối với người trong lòng nhận biết một lần lần lượt đổi mới. Tựa hồ mỗi một ngày nhìn thấy Vân Dương đều là không giống với Vân Dương. Càng ngày càng hoàn mỹ, càng khuôn sáo cũ một điểm thuyết pháp chính là không có tốt nhất, chỉ có càng tốt hơn. Một mực đến bây giờ, giờ này ngày này, Kế Linh Tê lần nữa trên người Vân Dương cảm nhận được một loại tình cảm sâu đậm. Đó là một loại vì nước, vì dân không tiếc hết thảy vĩ đại tình cảm sâu đậm. Đó là một loại hiệp chi đại giả, thương xót thiên hạ gần như thánh nhân đồng dạng khí chất khí độ. Hoặc là đã không nên dùng hiệp chi đại giả để hình dung, nên là hiệp to lớn người, đại hiệp bên trong đại hiệp, hiệp chi thánh giả mới có thể chuẩn xác. Cái này nhận biết sau khi, không khỏi khiến Kế Linh Tê càng ngày càng là cảm thấy Vân Dương khó được. Càng đối với mình, tuệ nhãn biết anh hùng, mà vui vẻ không thôi. Hừ, lúc trước hắn biểu hiện ra hoàn khố lang thang khí chất thời điểm ta liền thích. Ta là cỡ nào có thấy xa a? Khi đó ta căn bản là cung cấp, là từ một đống rác rưởi bên trong đã chọn được một khối bảo ngọc. Hoàn mỹ mỹ ngọc a, ánh mắt của ta thật sự là chậc chậc chậc, từng ngày đếm lấy, muốn 81 chiến hữu tụ hội, ta đã kiêng rượu 5 ngày, lại giới 2 ngày, bảo trì trạng thái tốt nhất, đến ngày đó, thề phải cái kia hơn 90 người lau mắt mà nhìn. Cúi đầu xưng thần, không phục đến chiến, uống chết ngươi, uống chết ngươi, uống chết ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.